Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, cắt phát thay bài. Đường Tam Tạng lời này vừa nói ra, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trên mặt rõ ràng toát ra động tâm ý tứ. Sự tình phát triển cho tới bây giờ bực này tình huống, ý nan bình thể hiện ra cái kia, long dực hình thái về sau. Trong nháy mắt miểu sát Văn Thù Bồ Tát về sau, lại một quyền phá vỡ Bắc Đầu Thất Tinh lồng giam. Chiến lực mạnh, sự đáng sợ của thực lực, đã không phải là tầm thường tiên thần có khả năng trực diện. Cho dù là trăm vạn thiên binh thiên tướng cũng dứt khoát không làm gì được bực này nhân vật. Đồ sát, chỉ là đẩy tính một chút, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh liền minh bạch nếu như không có Thánh Tăng Đường Tam Tạng xuất hiện. Không có tiên thần hạn chế lại ý nan bình, trước mắt tuyệt đối là nghiêng về một bên đồ sát. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cũng minh bạch, chính mình làm lần này thiên đình đại quân thống soái, mục tiêu rõ ràng, quả quyết không có may mắn khả năng sống sót. Chỉ bất quá, không có Ngọc Đế chi mệnh, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nhưng cũng không dám nói ra rút lui sự tình. Mà Đường Tam Tạng tựa hồ nhìn ra Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh khó xử, chắp tay hành lễ, nhìn Thương Khung, thành khẩn nói ra, đại đường tăng nhân Đường Tam Tạng. Ở đây khẩn cầu tại Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên diệu có Di La Chí Chân Ngọc. Hoàng Thượng Đế, có thể hay không hạ xuống từ bi, đồng ý cuộc phân tranh này lắng lại. Một lát trầm mặc, bỗng nhiên trên trời cao ẩn ẩn có kim quang rủ xuống. Nương theo lấy từng trận đạo âm huyền nhạc, một tiếng uy nghiêm cuồn cuộn thanh âm rơi xuống. Nếu là Thánh Tăng Đường Tam Tạng chi mời, vậy liền chuẩn. Nương theo lấy Ngọc Đế âm thanh vang lên, rất nhiều tiên thần cùng trăm vạn thiên binh thiên tướng cùng nhau hành lễ, hô to đáp tuân Ngọc Đế ý chỉ. Đến tận đây, kim quang kia dị tượng mới chậm rãi tiêu trừ, Thương Khung mới bình tĩnh lại. Thiện tai thiện tai. Đường Tam Tạng nghe vậy cũng không nhịn được chắp tay hành lễ, mặt lộ vẻ cảm kích. Đương nhiên, trong đó Đường Tam Tạng trong lòng là giống như gương sáng đồng dạng. Căn cứ Kim Thiên Tử lưu lại những cái kia hứa liên quan tới Ngọc Đế trí nhớ, cùng theo hầu tử, chư bát giới, xa tăng chỗ kia đoạt được biết rõ Ngọc Đế tính cách. Đường Tam Tạng minh bạch Ngọc Đế có phần thích sĩ diện. Rõ ràng thân là tam giới chí tôn, tâm nhãn lại là không lớn. Bây giờ cái này trăm vạn thiên binh thiên tướng bị ý nan bình ngăn lại, hiển nhiên là đã lâm vào lưỡng nan chi địa, tiến lại không cửa, lui lại gánh không nổi mặt mũi kia. Cho nên Đường Tam Tạng mới cố ý cho Ngọc Đế một bậc thang, để tốc độ nhanh lăn xuống tới. Quả thật đúng là không sai, Ngọc Đế còn quả nhiên là hiển lộ thần thánh, thừa cơ lắp một đợt. Mặt ngoài giống như là xem ở Đường Tam Tạng trên mặt mũi, cái này mới miễn cưỡng đồng ý đồng dạng. Mà theo Ngọc Đế cái này Hạo Thiên miệng vàng vừa mở, từ lúc bắt đầu, trong tam giới, Đường Tam Tạng cái này thánh tăng danh tiếng cũng coi là đạt được quan phương tán thành, triệt để danh dương tam giới. Lẽ thường mà nói, sau này đừng nói là thiên đình rất nhiều tiên thần, chính là Tây Phương Như Lai Bồ Tát chờ một chút nhìn thấy Đường Tam Tạng, cũng không thể thất lễ gọi thẳng tính danh, mà chính là miệng nói thánh tăng mới là, nếu không liền coi là miệt thị Ngọc Đế. Thế mà, tốt một cái tự nói, ta đồng ý sao? Ý nan bình dường như lửa giận chưa tiêu đồng dạng, cước bộ đạp thật mạnh tại hỏa diệm sơn phía trên, trong nháy mắt chế tạo ra một đầu to lớn đồi núi. Cả giận nói, ta mặc dù cùng Tích Lôi Sơn chúng yêu vô thân vô cố, nhưng nhà ta cái con khỉ này lại cùng bọn hắn bạn cũ. Trơ mắt nhìn những ngày này đình các thiên binh như châu chấu quét ngang mà qua, đem những cái kia vô tội yêu tộc sát hại bao nhiêu. Khi đó làm sao không nói cùng từ bi. Đường Tam Tạng lâm vào một lát trầm mặc, lập tức cái kia đẹp mắt tinh xảo miệng hơi hơi bĩu một cái, nói ra, A-di-đà Phật. Việc này là bần tăng quá vô lễ, chưa từng đoán chừng yêu tộc chư vị thi chủ cảm thụ. Bần tăng nguyện ý cắt phát thay bài, hướng rất nhiều thí chủ bồi tội, lại vì yêu tộc chúng thí chủ tụng kinh siêu độ một phen. khẩn cầu bọn họ sớm ngày đầu thai chuyển thế. Như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả thần, tiên, yêu, cắt phát thay bài. Bọn họ nhìn đường tam tạng cái kia tại ánh mặt trời chiếu phía dưới chiếu lấp lánh đầu. Tốt một sạch sẽ, thế nào lông tóc? Chẳng lẽ là địa phương khác? Mà đường tam tạng dường như nhìn ra bọn họ ánh mắt nghi hoặc. Dừng một chút, nói bổ sung, bần tăng cùng các đồ nhi. Không phân khác biệt, sống nương tựa lẫn nhau. Cái này phát, liền do các đệ tử làm thay. Vừa nghe lời ấy, ý Nan Bình dường như suy tư một lát. Ngược lại quay đầu nhìn về phía Chí Tôn Bảo Trợ yêu thánh phương hướng. Một bộ hỏi thăm yêu tộc ý vị. Mà giờ khắc này, yêu tộc, cũng là lâm vào lưỡng nan chi địa. Tái chiến tiếp, trước mắt ý Nan Bình bị thánh tăng đường tam tạng khắc. Bọn họ chưa hẳn là thiên đình đối thủ. Nếu như không phải chiến, không có đem thiên đình triệt để đánh đau. Sợ là thiên đình sẽ tìm lấy cái ý Nan Bình không có ở đây cơ hội. Lại lần nữa đến đây vây quét. Đến lúc đó, cho dù là có bảy đại yêu thánh, nhưng mất hỏa diệm sơn bình chướng, cuối cùng không phải cái gì kế hoạch lâu dài. Sợ là dùng không có bao nhiêu năm, rất có thể liền lại phục năm đó hoa quả sơn kết quả. Thế mà, Chí Tôn bảo lại là đã sớm đạt được ý Nan Bình chỉ thị. Không đợi còn lại yêu thánh mở miệng, hướng phía trước vừa bay, cái kia ngàn trượng thân thể rơi vào ý Nan Bình sau lưng. Mắt thấy trước mắt đường tam tạng một hàng cùng rất nhiều thần Phật. Mở miệng nói ra, Lý Tĩnh, trước cho ta lão tôn đem cái kia ngọc diện hồ ly cho giao ra. Lừa ta lão tôn huynh đệ, lại đả thương tiểu điềm điềm, cướp đi quạt ba tiêu. Này hồ ly cùng quạt ba tiêu không giao ra. Trận chiến này, định không bỏ qua. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh nghe vậy, do dự một cái chớp mắt, lập tức hướng về Ngọc Đế đã có chỉ lệnh phía trước. Liền lập tức tiện tay vung lên. Rất nhanh, vốn cho là đã gối cao không lo. Chậm đợi Ngọc Đế cùng Thái Thượng Lão Quân ban thưởng Ngọc Diện Hồ Ly bị mấy cái thiên tướng buộc. Đi ra, cẩn thận giao cho Chí Tôn Bảo trong tay. Chí Tôn Bảo lạnh hừ một tiếng. Tiện tay hất lên, đem ngọc diện hồ ly cùng quạt ba tiêu phân biệt quăng về phía Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến Công. Chúa, Ngưu Ma Vương thấy thế, hai mắt phun lửa giận, không có chút nào trước kia thương hương tiếc ngọc thái độ. Lớn lên lấy miệng to như chậu máu nghênh đón ngọc diện hồ ly đến. Ba đát, theo Ngưu Ma Vương miệng nhai nhai nhấm nuốt một chút, tiện tay trực tiếp đem nuốt xuống tới. Tốc độ quá nhanh. Lòng dạ từ bi đường tam tạng cũng không kịp ngăn cản. Chỉ có thể trong bóng tối cảm khái một câu. Ai, Ngưu đầu nhân phẫn nộ nha. Hồ ly tinh này bị chết cũng quá thảm rồi. Đến mức Thiết Phiến công chúa. Tự nhiên là tràn đầy vui vẻ tiếp nhận Chí Tôn Bảo vì đó tranh giành thu hồi lại quạt ba tiêu. Mà biểu lộ từ bi an lành đường tam tạng thấy thế. Dường như nhớ ra cái gì đó. Ngược lại đối với hầu tử nói ra, ngộ không? Người không phải cũng mượn cây quạt sao? Cái kia còn cho chủ nhân của bọn hắn. Hầu tử nghe xong, theo trên thân sờ một cái. Đón đầy trời thần Phật mộng bức sắc mặt. Lại lần nữa lấy ra một thanh quạt ba tiêu hướng về Thiết Phiến công chúa phương hướng ném đi. Rơi vào Thiết Phiến công chúa trong tay. Đương nhiên, có một bộ phận địa vị rất cao thần Phật minh bạch. Đó là gió hỏa ba tiêu phiến, bên trong khác một cây quạt. Mà cũng chính là cái này một bộ phận thần Phật. Sắc mặt càng phát khó coi. Gió hỏa ba tiêu phiến tề tụ, rơi vào một người trong tay. Uy lực không chỉ có riêng là một cộng một đơn giản như vậy. Quả thực liền là một loại biến chất. Chỉ bất quá, cái gì thời điểm, Thái Thượng Lão Quân đem mặt khác một cây quạt cũng cho ném đi. Mà đường tam tạng giờ phút này mới dường như chú ý tới cái gì? Khẽ chau mày, nhìn một chút ngàn trượng viên hầu bộ dáng Chí Tôn Bảo. Lại quay đầu nhìn một chút hầu tử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.